Thế ngày đứa con thi đại học, bố chở con đến trường đại học lúc 7 giờ sáng. Con bước vào trong phòng y, bố ở ngoài hồi hộp, tim đập thịch thịch thịch, và hỏi đứa con đậu hay rớt. Theo các bạn, con đậu hay rớt? Sau rồi đến lúc 11 giờ con ra, bố vác hộp cơm ra bắt nó ăn thật nhanh, xong ngủ đi con, xong quạt cho nó, kiểu này này, yêu thương con lắm. Xong lát nữa 1 giờ rưỡi nó vào nó thi, đậu hay rớt? Dễ đậu hay dễ rớt? Dễ đậu hay dễ rớt? Đâu ai cho rằng đậu, giơ tay kìa. Đâu ai cho là rớt, giơ tay kìa. Bây giờ rớt đông hơn. Tất nhiên không phải cái gì đông cũng là đúng, nhưng mà các bạn để ý, chúng ta kỳ vọng vào đứa con nhiều, đứa con nó rất hay bị rớt. Kỳ vọng ít thôi, đừng kỳ vọng nhiều. Kỳ vọng ít thôi. Các bạn kỳ vọng vào nó bị cái bệnh gì? Áp lực. Áp lực. Các bạn để ý cái đứa trẻ năm lớp 10, nó mới tự tử cách đây nửa năm ở trường Nguyễn Khuyến, là nó bị cái gì? Áp lực từ gia đình. Gia đình kỳ vọng nó phải học giỏi, một ngày đẹp trời nó học dốt, bị gia đình phát hiện, bị chì chiết thì nó tự tử thôi. Chúng ta để ý nha. Vậy là cái ông bố này yêu con, nhưng mà yêu con nhưng có hiểu con không? Có hiểu tâm lý của một đứa trẻ nó vận hành như thế nào? Bây giờ bà vợ đặt kỳ vọng lên ông phải thế này, ông phải thế kia, ông có tức không? Chồng người ta như thế, tại sao ông không làm được như chồng người ta? Các bạn nghe có tức không? Cũng y như thế thôi. Con người ta như thế, tại sao con không làm được? So sánh như thế là so sánh hết bệnh, rất rất bệnh. Không nên so sánh con mình với con người ta, không nên so sánh chồng mình với chồng người ta. Lấy rồi là thôi thôi, chứ đừng có so sánh nữa. Lấy là do quyết định của mình mà. Ở đây những anh chị nào biết cái câu chuyện của chị Hướng Dương Hạnh An không? Người đọc kho sách nói cho người mù nổi tiếng nhất Việt Nam. Trên 3.000 quyển sách nói dành cho người mù là công của chị Hướng Dương ấy. Thì cái câu chuyện của chị Hướng Dương mới mất cách đây 6 tháng. Nhà báo Giác Ngộ một loạt tờ báo bên Phật giáo đặt. Vì chị này, chị ngoài cái 3.000 quyển sách nói cho người mù thì chị đọc trên 1.500 mẫu chuyện, mỗi chuyện khoảng 1 tiếng đồng hồ sách về Phật giáo. Chị đọc rất nhiều. Cả đời của chị đọc rất nhiều. Thì ngày xưa chị là học sinh giỏi 12 năm. Theo các bạn, những người học sinh giỏi 12 năm dễ đậu đại học hay dễ trượt đại học? Đậu hay trượt? Các bạn học sinh giỏi tức là giỏi toàn diện hay giỏi ba môn? Học sinh giỏi là giỏi toàn diện hay giỏi ba môn? Toàn diện. Mà đi thi là thi toàn diện hay thi ba môn? Đấy, các bạn quan sát phân tích đúc kết lại thôi. Nên những người giỏi toàn diện thì thường dễ trượt đại học hơn những người giỏi ba môn. Thường là như thế. Lâu lâu mới có một cái người xuất sắc. Trên thế giới này có người nào giỏi toàn diện đến cuối đời không? Các bạn điểm danh cho tôi, tìm ra một người đi. Theo các bạn, ông Einstein có giỏi toàn diện không? Mẹ Teresa có giỏi toàn diện không? Hay họ cũng chỉ giỏi một vài cái mảng nào đó? Theo các bạn, ông Edison có giỏi toàn diện không? Hay cũng chỉ một vài mảng nào đó? Trên thế giới này có một người giỏi toàn diện, đó là ông Leonardo da Vinci. Giỏi toàn diện. Hàng nghìn năm mới có một người giỏi toàn diện. Môn gì cũng giỏi. Kể cả bước ra ngoài đời, môn gì cũng giỏi. Từ âm nhạc, hội họa, sáng tạo, binh khí, cái gì ông cũng giỏi hết. Văn thơ, cái gì ông cũng giỏi. Hạng đó cực kỳ hiếm. Còn hầu hết chúng ta phải hiểu được như các nhà khoa học, tức là giỏi chuyên 2-3 môn là siêu lắm rồi. Nên tại sao thi đại học nó bắt thi 3 môn toán lý hóa, chứ nó đâu bắt thi 12 môn đâu. Tôi có bà chị ở nhà giỏi 12 môn nên thi đại học nào trượt đại học đấy. Còn tôi là giỏi 3 môn nên tôi thi đại học nào đậu đại học đấy, mà đậu rất cao, thậm chí còn thủ khoa nữa. Bà chị tôi ngày xưa được bố kỳ vọng nên bố chở đi thi đại học, còn tôi là bố không có chở đi. Bố thậm chí còn không biết tôi thi đại học nào nữa. Chịu. Thì tôi thi đâu tôi đậu đấy, đậu luôn cả 3 trường đại học. Đó. Nên cái tình yêu con kiểu như ông bố này này rất nguy hiểm. Chị Hướng Dương á, khi mà học sinh giỏi 12 năm á, rồi đến ngày thi đại học được dòng họ hai bên là kỳ vọng chị sẽ thủ khoa. Sau 3 ngày thi, theo các bạn, người ta biết đậu hay rớt chưa? Biết, người giỏi biết. Chị biết là chị trượt đại học. chị trên đại học thì chị mới đi ngang đường rầy, chị tự tử ngang đường rầy xe lửa, chị lao vào xe lửa chị tự tử. Sau 3 ngày thi chị biết là chị không đạt được kỳ vọng của gia đình hay họ, chị lao vào đường rầy tự tử. Thì xe nó, cái tàu hỏa nó cán nát mất hai chân mà không chết, cụt mất hai chân. Thế là chị nằm trên giường bệnh 2 năm trong giường bệnh. Mỗi một lần mở mắt tỉnh dậy, chị lấy tay chị giật hết bao nhiêu ống chích vào trong người nó đang tiếp máu á, chị giật bung hết rồi, để chị tự tử tiếp trong 2 năm liên tục, hàng chục lần tự tử ngay trên giường bệnh. Gia đình là canh rất là cực, canh liên tục, chị tỉnh dậy là phải canh, canh liên tục. Sau 2 năm gia đình để chị lên xe lăn và đẩy chị đi tất cả những trại trẻ bị khuyết tật để chị nhìn thấy những người khác bị khuyết tật mà họ vẫn sống được. Rồi một ngày đẹp trời chị đẩy, được đẩy đến trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Và chị thấy những cái đứa trẻ nó đẹp như thiên thần mà nó bị mù. Mà cái đứa bị mù thì nó không đọc được sách, học chữ nổi thì nó rất là lâu. Mà chị lại là cái người ngày xưa học sinh giỏi nên chị kể chuyện cũng hay đó. Chị kể chuyện cho tụi nó nghe. Thế là nó cứ bu lại nó nghe. Rồi ngày hôm sau gia đình lại trở đến, chị lại kể lại câu chuyện đó, nó lại bu lại nó nghe. Các bạn biết mấy đứa nhỏ đúng không? Một câu chuyện chúng ta kể 50 lần nó vẫn nghe. Ngày nào nó cũng nghe lại câu chuyện đó, nó vẫn cứ thích là bình thường. Thế là chị phát hiện ra một điều, à, về ghi âm lại được. Thế là chị mua cái Sony Walkman nhỏ nhỏ, chị ghi âm lại. Ghi âm cứ như thế và từ từ nó lan ra thành một cái phòng ghi âm. Chị thành lập được cái phòng ghi âm và sau 5 năm thì cái phòng ghi âm đó bao hàng trăm cái băng nó đi khắp Việt Nam. 64 tỉnh thành, tất cả những trường mù của từng tỉnh đều lấy băng đĩa của chị. Và cách đây khoảng 6 tháng chị mất, là số lượng sách chị đọc là trên 3.000 quyển trong cuộc đời của chị, rất lớn. Là người đọc sách nói nhiều nhất Việt Nam các bạn. Trong đó có 1.500 cái câu chuyện liên quan đến sách Phật giáo chị đọc. Chị là một trong những cái Phật tử rất là thuần thành. Tôi vẫn hay nghe chuyện của chị. Các bạn mà mua cái loa 1.210 bài này này, cái loa này này, đây là cái mục lục của cái loa thôi, thì cái phần mà trái tim của Bụt là chị đọc. Rồi một cuộc đời một vầng nhật nguyệt là chị đọc. Trái tim của Bụt là cái quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh viết về tứ diệu đế và bát chánh đạo, chị là người đọc, đọc rất hay, các chị mua về đó. Thì tôi có ghé thăm cái chỗ của chị một lần, ghé chơi, lần sau tính ghé chơi nữa, nghe tin chị mất rồi. Nôm na là vậy, các bạn mới thấy là vậy, cái tình yêu của cha mẹ đối với cái đứa con theo cái kiểu đặt kỳ vọng lên vai của nó nhiều là yêu con hay là hại con? Hại con nhiều hơn yêu con ít. Tình yêu mà không có hiểu biết nguy hiểm nha. Và chúng ta nhìn vào đây thì nó là nội lực hay nó là ngoại lực? Người bố hoặc người mẹ chăm đứa con kỹ quá thì đứa con tăng ngoại lực hay tăng nội lực? Tăng ngoại lực thì giảm nội lực. Lệ thuộc cuộc đời của mình vào bố mẹ thì nội lực của nó yếu. Nên các bạn giúp con nhiều quá là các bạn hại con đấy nhé. Giúp nó tức là nội lực của nó yếu đi, không giúp thì nội lực nó mới tăng. Vậy các bạn phải biết trường hợp nào nên giúp, trường hợp nào dừng không giúp để tăng nội lực. Lâu lâu mới giúp nó thôi. Đó. Và đây là những cái đứa trẻ mà thời buổi bây giờ giới tuổi teen nó gọi là trẻ trâu. Tức là những cái đứa trẻ bây giờ choi choi, bây giờ nó đứng ở ngoài sân bay thiệt là đông các bạn. Mỗi lần mà một cái diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng bay sang là cả nghìn đứa sang đứng hai bên đường chờ thần tượng đi ngang, chờ một anh chàng Kim Jun Jun và Kim Jun Jae đi ngang. Và khi anh chàng đi ngang thò tay vô mà chạm được tay vào thần tượng, thế là ôm mặt khóc thút thít sướng lắm. Cả đời em chỉ nhìn anh trên Facebook thôi, giờ em nhìn thấy anh được ngoài đời sướng lắm, khóc thút thít. Vậy là thần tượng của nó là Kim Jun Jun và Kim Jun Jae, thì một ngày đẹp trời nó sẽ thành Jun thành Jae. Thế thôi. Nó là nghiêng về ngoại lực nhiều. Cái này là nó sống với ngoại lực. Sống với ngoại lực chứ nó không sống với nội lực. Tiền. Tiền là nội lực hay ngoại lực? Ngoại lực. Ông bố đi kiếm tiền về, thả tiền về cho cái đứa con ở nhà tiêu. Đứa con suốt ngày nghĩ cách tiêu tiền. Vậy đứa con này đang sống bằng ngoại lực hay nội lực? Vậy lớn lên nó trưởng thành được không? Thiếu nội lực không trưởng thành được. nên các bạn cứ nghĩ là các bạn cắm cúi các bạn làm việc 40 năm cuộc đời để đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, dành dụm cho con của mình. Đấy là quan điểm cực kỳ sai lầm, vì các bạn đặt cho nó một cục ngoại lực ở bên ngoài, quên mất là giúp con phát triển nội lực là yếu tố cốt lõi. Nó có nội lực rồi thì một ngày đẹp trời không có tiền nó vẫn tự biết cách đi kiếm tiền. Cái bi ấy, nội lực là cái bi. Còn các bạn trao cho nó một núi tiền, một căn biệt thự, một cái tài khoản chục tỷ, nó là cái hèm. Cái bi quan trọng hơn cái hèm nhá. Cái bi là nhân, cái hèm là quả. Rồi các bạn nhìn tiếp này, cái cô bé này cá tính không? Cô bé cái tai mà xiên mấy chục nhát này cá tính không? Đeo rất nhiều khuyên tai, trang điểm rất nhiều. Vậy cái này là nội lực hay ngoại lực? Nội lực hay ngoại lực? Nằm ở bên ngoài mình nội lực cái gì? Cái này là ngoại lực. Những người nào mà trang điểm nhiều là thể hiện nội lực bị yếu. Các bạn cứ nghiệm đi. Những người nào mà sống đơn giản, rất ít trang điểm là người nội lực mạnh. Các bạn để ý tại sao tỷ phú nước ngoài, rất nhiều tỷ phú nó mua một chiếc xe hơi 20 năm nó không thay. Ở một cái căn nhà chung cư 200m2 20 năm nó không thay. Ở Việt Nam mà lên tỷ phú là thay xe hơi xịn liền, thậm chí một năm thay mấy chiếc. Vì cái insight của mình, khi mình có nhiều tiền là mình có phung phí ngay. Nên cái trường hợp mà cái cô gái cá tính như thế này này, nó là ngoại lực, sống lệ thuộc ngoại lực rất nhiều. Vậy đây là ngoại lực các bạn nhé. Đeo nhiều thứ là ngoại lực. Các bạn nào mà trang điểm nhiều là gốc ẩn chìm bên trong nội tâm là vững mạnh hay nội tâm yếu đuối? Trang điểm nhiều là thường là bên trong nội tâm nó yếu. Người bên trong mạnh không có trang điểm đâu. Nên các bạn để ý là những cái vị thiền sư có trang điểm không? Các bậc minh triết á, các bậc triết gia mà ở trong rừng, mà mình phải chui vào trong rừng mình hỏi á, các cao nhân có hay trang điểm không? Không. Thấp nhân mới trang điểm, cao nhân không có trang điểm. Đó. Nên các bạn để ý giữa nam và nữ thì nam thường nội lực mạnh hơn nữ, nên nam ít trang điểm hơn nữ. Nhưng bây giờ nam cũng trang điểm nhiều lắm nha, đặc biệt cái phim Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc nó làm hỏng thế hệ trẻ. Phim Hàn Quốc làm hỏng người nữ một thì nó làm hỏng người nam ba lần. Nó biến người nam bây giờ thành BD hết, phim Hàn Quốc. Mặt mũi thì nhìn rất xinh gái thiệt. Người nam mà diễn viên chính phim Hàn Quốc nhìn rất giống con gái, công nhận không? Đánh má phấn môi son xong đeo tóc dài vào thì ai biết đó là nam đâu. Mặt mũi rất dễ thương, thiếu cái chất, tố chất mạnh mẽ nó không còn. Người nam là cái tố chất nó phải mạnh mẽ. Nên phim Hàn Quốc là thực sự là tôi không khuyến khích. Xem phim bạo lực Mỹ tôi còn thích hơn, vì cái nhân vật chính trong phim bạo lực Mỹ nó vẫn có cái chất đàn ông. Phim Hàn Quốc mất tiêu cái chất đó luôn. Rồi các bạn nhìn một cái người mẹ thiệt là mập, cho cái đứa con ăn, trên yên xe ở đằng sau là còn mấy cái đầu cũng lộn nhộn cũng đang cho con ăn. Đang cho con ăn trước cổng trường như thế này là lúc mấy giờ? 7 giờ sáng hay là 5 giờ chiều? Những anh nào mà nói sáng là năng lực quan sát phân tích đúc kết kém. Sáng là nó ăn ở nhà, những ai nữa ăn ở cổng trường? Không phải nhìn đâu, mình cứ nói là nó cứ ăn thôi, mà ở ngoài đường thôi là mình đã phải suy ra là chiều rồi. Sáng không bao giờ ai ăn như thế. Đó, mà lại còn đang đội mũ bảo hiểm nữa. Đang đội mũ bảo hiểm là ngồi trên yên xe. Vậy tại sao 5 giờ chiều lại cho con ăn? Bệnh gì? Bệnh thành tích để nó đi học, đi học thêm. Ai yêu cầu nó đi học thêm? Bố nó yêu cầu hay mẹ nó yêu cầu? Mẹ yêu cầu nhiều hơn, bố ít yêu cầu. Bố bảo con học dốt cũng được, vì con giống bố không sao cả. Nhưng mẹ bảo không, con tôi phải giỏi hơn ông. Một ngày đẹp trời nó học ngu quá, ngồi bên cạnh đây nghiến không biết mảnh ngu giống ai trong cái nhà này. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào đây này, cái người mẹ trao cho người con từng cái bát cơm này ăn này, người con, khởi sanh nội lực hay là bị lệ thuộc vào ngoại lực? Ngoại lực đúng không? Ngoại lực càng nhiều là nội lực càng bất. Vậy cái đứa con này lớn lên nó thành người được không? Nó dễ thành người không? Nó dễ tự lập không? Dễ tự tin không? No. Cái mi nó không thành hình được. Các bạn mới để ý là cái bà mẹ này béo không? Bà béo thì bà cho con béo giống bà. Đây, bây giờ tức là cái bi của bà mẹ là béo thì cho con ăn béo giống bà hết. Lưu ý nhé, cái bi mình phải có mình mới cho con mình được. Các bạn phải là người sống có đạo đức, các bạn mới dạy đạo đức cho con mình được. Các bạn phải là người có hiểu biết mới dạy cho con sự hiểu biết được. Các bạn phải là người sống có nghị lực mới trao cho con nghị lực được. Tức là cái bi của mình có thì mới trao cho người khác được. Còn nếu các bạn là một người sống thiếu đạo đức mà các bạn dạy con đạo đức không dạy được đâu. Nên bà mẹ này bà có cái sự béo mập của bà thì bà sẽ trao cho con năng lực để béo mập. Thế thôi, hết. Và từ đó nội lực của nó mất dần đi. Nội lực mất dần đi. Sắc đẹp là nội lực hay ngoại lực? Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.